Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì năm đó Đường Dị suýt chút nữa hại C.H.E.T. Đường Noãn. Lâm Nguyệt Nga và Đường Sương nắm lợi ý nhược điểm này tuyên dương khắp vòng. Lúc ấy Đường Dị vẫn còn nhỏ, lại bị mẹ đẻ và Đường Thắng An dạy dỗ là sau này cả nhà họ Đường đều sẽ là của anh ta. Nên sinh ra ý nghĩ chị em nhà họ Đường đều là chướng ngại vật của anh ta. Anh ta hoàn toàn không biết che giấu dã tâm của mình. Vì thế, gần như ai ai trong vòng cũng biết nhà họ Đường có đứa con trai riêng tâm tư ác độc. Nói thật, cái thứ gọi là con riêng này, ở trong vòng này thì không hề ít. 10 nhà thì có đến 8 nhà có, nhưng sinh ra và để cho bọn họ không lo cái ăn, không lo cái mặc là đã đủ lắm rồi. Chứ như nhà họ Đường, tài nguyên nghiêng hẳn về phía đứa con riêng, thậm chí để mặc con riêng đối phó với con trong giá thú. Quả thực là quá hoang đường. Vì chuyện này, ở trong vòng hào môn, nhà họ Đường bị chê cười khắp nơi. Không ít nhà dần dần tỏ vẻ xa cách, thậm chí có công ty bắt đầu giảm bớt hợp tác. Trong đó, tổng giám đốc công ty có đơn đặt hàng lớn nhất có gia đình hòa thuận, cực yêu vợ và con, rất thờ phụng cách nói vợ mệt tâm thì trăm cái tài cũng không bù nổi. Cho rằng loại hành vi hoang đường như của nhà họ Đường này sớm muộn gì cũng gây ra phiền phức. Vì thế trực tiếp chấm dứt hợp tác. Điều này làm Đường Thắng An lo lắng. Lúc đó ông cụ Đường vẫn còn, thấy tình huống không ổn, lập tức sấm rền gió cuốn đuổi Đường Dị ra khỏi nhà họ Đường, cũng tuyên bố đối phương không phải con cháu nhà họ Đường. Vì để mọi người không nghi ngờ nữa, ông cụ còn trực tiếp cho Đường Sương đã thành niên cổ phần, cũng để cô ta tiếp quản chức vị quan trọng trong công ty. Cho nên nhiều năm đã qua, ngay cả thân phận con riêng của Đường Dị cũng không được người ta thừa nhận. Đây là chỗ đau lớn nhất của anh ta. Nhưng khi đối mặt với Chu Ba, anh ta giận mà không dám nói gì. Ngay cả Đường Thắng An cũng chỉ trầm mặt. Dù sao đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, người của Diệp Thù Yến. Cho dù chỉ là quản gia sinh hoạt, bọn họ cũng không thể coi thường. Cuối cùng tức giận con trai bảo bối của mình chịu thiệt. Đường Thắng An nhắm ngay mũi nhọn vào người Đường Noãn. Không phải con chỉ ở bên đó một thời gian ngắn sao? Đang yên đang lành, sao đột nhiên muốn dọn nhà? Nói rõ ràng coi có phải con gây họa gì rồi không? Nếu không đừng hòng bước ra khỏi cái nhà này. Tâm trạng Đường Noãn có vẻ rất sung sướng. Ba, trước đó là ở tạm, giờ là muốn ở lâu dài. Nhưng ba nói cũng đúng, nơi này dù sao vẫn là nhà mẹ đẻ của con. Cô quay đầu nói với nhân viên công ty chuyển nhà. Mấy bộ quần áo đó cứ giữ lại đi. Mang mấy bộ quần áo thôi là được rồi. Dù sao nếu có kết hôn, đặt mua mới toàn bộ căn nhà là được rồi. Đường Thắng An và Đường Dị nhất thời thay đổi sắc mặt. Nhất là Đường Dị, bất chấp Đường Noãn đang chuyển đồ, vội vàng hỏi, hai người sắp kết hôn. Đường Thắng An cau mày. Nhà họ dọn chưa từng đề cập với gia đình chúng ta. Đường Noãn vẫn như cũ không để ý tới Đường Dị, chỉ nói với Đường Thắng An, ba, chúng con đã ở chung rồi, đó không phải là chuyện sớm muộn sao? Nói tới đây, cô thẹn thùng sờ sờ bụng, bà nội vội vã muốn có cháu trai, con sẽ cố gắng, bà cứ chờ đi. Nói xong tâm trạng rất tốt đi thu dọn đồ đạc. Vừa sắp đồ vừa nói với Chu Ba, anh Chu, đêm nay tôi đi tìm anh Thù Yến, phiền các anh sắp xếp cho chúng tôi một bữa tê mối dưới ánh nến. Mà Đường Thắng An và Đường Dị đã không còn tâm tình cãi cọ với cô. Đường Thắng An còn cố kỵ Chu Ba nên chỉ dặn dò qua loa hai câu. Đường Dị thì đã sốt ruột đi báo tin cho Giang Miểu. Nghe tiếng bước chân vội vã rời đi của đối phương, Đường Noãn không khỏi nhếch khóe miệng. Trong sách Giang Miểu ép cô tự loạn trận tuyến, lần này đến lượt cô ta. chỉ là không biết nữ chính thông minh xinh đẹp có thể giữ được bình tĩnh hay không. Buổi tối khi nhìn thấy đối phương trong thang máy tiểu khu Vân Đình, Đường Noãn không khỏi nở nụ cười. Phản ứng của Giang Miểu còn vội vã hơn cả tưởng tượng của cô. Đường Noãn dọn đồ đạc từ nhà cũ nhà họ Đường ra ngoài, còn tranh thủ hù dọa Giang Miểu thêm một lần. Tâm trạng cực kỳ tốt, nhưng mà chờ đến lúc bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc, lại càng ngày càng cảm thấy tiếc nuối. Mặc dù chỉ là một vợ chưa cưới trên danh nghĩa, nhưng Diệp Thù Yến vẫn cho cô đãi ngộ hậu hĩnh như vậy. Đồ trang sức, ngôi nhà hiện tại, thậm chí đồ gia dụng cũng là trợ lý đời sống của anh chuẩn bị cho cô. Về phần tình cảm, tuy rằng anh vốn dĩ không biết sở thích của cô, nhưng quản gia của anh, trợ lý của anh lại rất rõ ràng, giống như đá quý mà trợ lý Văn chọn, hay bữa sáng quản gia Chu chuẩn bị cho cô, đều rất hợp gu và khẩu vị của cô. Về mặt đối ngoại càng không cần phải nói, ngay từ đầu cô dám cứng rắn chống lại nhà họ Giang cũng là bởi vì cô biết có anh ở sau lưng. Đường Noãn thở dài ngã xuống sofa, cuộc sống như giờ thoải mái biết bao. Đáng tiếc, trong lòng Diệp Thù Yến lại có Giang Miểu. Có lẽ bây giờ chính anh còn chưa ý thức được, nhưng dựa theo cốt truyện trong sách, anh vẫn sẽ nhận ra thôi. Nghĩ đến kết cục thê thảm của mình ở trong sách, Đường Noãn bĩu môi, cô mới không thèm yêu đương. Người đờ, ân tê, NS thật sự rất dễ nổi điên. Cô chỉ muốn có một cuộc sống thoải mái, có đủ tiền là được rồi. Vẫn là tranh thủ thời gian hủy hôn trước. Nghĩ tới đây, Đường Noãn đứng dậy đi vào thư phòng lấy USB ra. Hệ thống này vốn là đồ báo đáp của cô chuẩn bị cho Diệp Thù Yến. Bởi vì bị viêm màng túi, mỗi lần tới ngày lễ, quà đáp lễ cho Diệp Thù Yến đều chỉ có thể tính là quà tinh thần, nếu bàn tới giá trị, so với những đồ anh cho, thật sự là không bằng 9 con trâu so với một cọng lông. Lúc trước cô cho rằng không lâu sau bọn họ sẽ kết hôn. Vợ chồng một thể của hồi môn này cũng đủ để thể hiện giá trị của cô. Sau đó cô tiếp tục chậm rãi kinh doanh. Một ngày nào đó cô có thể trợ giúp cho anh, cũng không phải vì tình yêu, chỉ là cô vẫn tin tưởng vững chắc quan hệ cùng có lợi cùng thắng mới có thể vững chắc lâu dài. Người không có bất kỳ giá trị nào có thể bị vứt bỏ mọi lúc mọi nơi. Nhưng nếu bây giờ muốn hủy hôn, tình huống lại không giống thế. Giảm giá 20 đi, Đường Noãn có chút đau lòng. Chuyện hạng mục, nhất là loại dự án phát triển bền vững này, nhượng lại cho Diệp Thị mới là cách tốt nhất để hai bên cùng có lợi. Tiền của tất cả mọi người mới có thể cuồn cuộn không ngừng. Nhưng cùng với đó, hai bên cũng phải hợp tác làm việc với nhau. Bây giờ Đường Noãn chỉ muốn cách các nhân vật chính xa xa một chút, cho nên chỉ có thể lựa chọn một phương thức chịu thiệt thòi nhất. Trực tiếp bán đi, đương nhiên, một mặt là cắt đứt liên hệ với Diệp Thù Yến. Quan trọng nhất, cũng vì báo đáp ân tình mấy năm nay anh đối xử với cô rất tốt, còn làm chỗ dựa cho cô. Dù sao sau khi từ hôn, những châu báu trang sức kia, cô cũng không tiện trả về cho anh. Còn có căn nhà này, cách trương,